Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4090, lần nữa ước pháp tam chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra cố ý ngừng lại mới nói. Bởi vậy, từ hôm nay bắt đầu, Đàn Nhi, ta chỉ cần lần nữa cùng ngươi ước pháp tam chương. Cái gì gọi là lần nữa ước pháp tam chương? Hắn vừa ghi cái này ba chương, không phải liền là trước đây thật lâu, bọn hắn vừa thành thân thời điểm, hắn chính miệng nói với nàng cái kia ba kiện sự tình sao? Thế mà, hôm nay lại nặng ôn một lần, nhìn xem giấy trắng mực đen, viết cái kia ba đầu ước định, khúc Đàn Nhi cái kia tâm tình, phức tạp lại cầu huyết, không biết nên như thế nào hình dung, ngoác ngoác môi mỏng. Mặc Liên thành thẳng hướng xuống nói ra. Về sau, ra nói một, Đàn Nhi không thể nói hai. Quen thuộc như vậy đối thoại, khúc Đàn Nhi không tự chủ được nhớ tới ngày đó. Nàng lần đầu tiên nghe nói cái này ước định thời điểm trực tiếp ý nghĩ. Không nói một, không nói hai, cái kia có thể đáp ba a hát. Liền giống như là xem thấu khúc Đàn Nhi nội tâm ý nghĩ. Mặc Liên thành quỷ dị câu môi cười một tiếng. Đàn Nhi, ngươi nên rõ ràng giả ý tứ. Liền xem như đáp ba cũng không thể. Chưa ra cho phép, liền là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đều không được. Minh bạch chưa? Thành thành thế mà nhìn ra. Khúc Đàn Nhi kinh hãi. Cái kia, thành thành, có vẻ như, nói chuyện sẽ không mang đến cho ta bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc Liên Thành nói cho nàng, nguy hiểm có lẽ không có, nhưng là, sẽ có tiềm ẩn nguy hại. Khúc Đàn Nhi hỏi, cái gì tiềm ẩn nguy hại? Ảnh hưởng dưỡng thai, Mặc Liên Thành nghiêm trang nói. Đàn Nhi, địa cầu không phải có dưỡng thai cái thuyết pháp này. Người sinh dục nhi thời điểm, ta không biết chuyện này. Bỏ lỡ giáo dục tốt nhất thời cơ. Bây giờ, đứa bé thứ hai, nên chú ý, chúng ta đều muốn chú ý, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Nói thực ra, bọn hắn đi địa cầu thời gian cũng không dài. Hơn nữa, phải xử lý sự tình không ít. Thành thành, lấy ở đâu thời gian đi học. Hơn nữa, đáng chết, hắn đến cùng đọc bao nhiêu sách. Sách vở hại người ngao ngao. Khúc Đàn Nhi vùng vẫy dẫy chết nói. Vậy cũng không cần cái gì đều dựa theo ngươi nói nha. Mặc Liên Thành cười hỏi ngược một câu. Đàn Nhi cảm thấy cái thế giới này người nào đối với ngươi tốt nhất? Khúc Đàn Nhi không cần nghĩ ngợi trả lời. Tự nhiên là Thành Thành ngươi. Đối với đáp án, Mặc Liên Thành hài lòng vô cùng. Hắn tán thưởng đưa tay. Sờ sờ Khúc Đàn Nhi đầu. Mới hỏi, đối với ngươi tốt nhất ta? Sẽ hại ngươi à, Khúc Đàn Nhi có chút chần chờ. Không phải đối với vấn đề đáp án cảm thấy chần chờ. Mà là, đối với tên nào đó hỏi vấn đề này mục đích mà chần chờ. Đương nhiên sẽ không, đến tận đây, Mặc Liên Thành cười yếu ớt một tiếng. Cho nên, đối với Đàn Nhi tốt nhất ta, nói tới, ngươi có gì lý do không tán đồng? Rất tốt, bị hỏi đến. Lời này, chợt nghe phía dưới, rất có đạo lý, nhưng là, kỳ thật, không có tất nhiên liên hệ. Có thể là, vừa rồi mới thừa nhận sự thật, hiện tại lật lọng, sẽ cùng với lật đổ Thành Thành đối với nàng tốt nhất sự thật. Cự tuyệt nghe Thành Thành lời nói, có thể lật lọng, có thể chơi xấu, những này đều thuộc về việc nhỏ, nhưng là phủ nhận Thành Thành đối với nàng tốt nhất chuyện này vì là lớn. Ngao ngao, Thành Thành thật là giảo hoạt. Khúc Đàn Nhi một mặt khổ bức rơi vào xoắn suýt ở trong. Sau đó, Mặc Liên Thành còn nói. Còn có, ra muốn ngươi hướng đông. Ngươi không thể hướng tây. Lần này, không đợi Khúc Đàn Nhi không tập trung. Đào Ngũ, cãi lại. Hắn lại lần nữa thần giao cách cảm đem lời nói cho phá hỏng. Nam Bắc cũng không thể. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đàn Nhi bây giờ là có thai người. Lưu Tại Gia bên người. Tiếp nhận Gia bảo hộ. Gia mới yên tâm. Ngươi là yên tâm. Nhưng là, lời nói đều bị nói toàn bộ. Ta không vui a hát. Khúc Đàn Nhi dầu dĩ không vui. Nhẹ giơ lên một chút đuôi lông mày. Cách chương.